Chương 810, Quái dị chiến tranh. Chương 810, từ ta bắt đầu đi xâm trọng người thứ nhất kiêu ngạo nói, ta có một vạn thập giai mục tinh linh huyết mạch tạo thành pháp sư quân đoàn, có thể tăng phúc thực lực của ta đến truyền kỳ trung giai. Ngoài ra ta có một kiện có thể tự hành kích hoạt thi triển phá hư tính bán thần khí cùng nhất kiện ẩn nấp tính chất hạ đẳng thần khí. Ta có vạn quân bia ngàn tháng năm ngay sau đó nói rằng, có chừng trăm vạn thập giai bờ ân tờ tư quân hồn, có thể tăng phúc ta đến truyền kỳ cao giai, cần pháo hôi xin cứ việc phân phó. Ta có 5.000 thập giai hạm đội, ngoài ra có một con thuyền truyền kỳ trung giai, hai chiếc truyền kỳ đê giai chiến hạm. Mạc Đức cuối cùng nói rằng, ba người nói xong, dồn dập nhìn về phía gần sổ cùng Nana. Lúc này đây, bọn họ từng cái vì chiếm giữ càng nhiều số định mức đều tuân ra bộ phận con bài chưa lật. Ta có 2 vạn hỏa long thuật sĩ quân đoàn, còn có 1 chiến thuyền truyền kỳ cao cấp ma đạo chiến hạm. Nana không có cất giữ nói rằng, 150.000 pháp sư quân đoàn. Gần sổ lạnh nhạt nói, ngoài ra ta là đại áo thuật sư có bầu trời đảo một tòa, truyền kỳ đê giai khôi lỗi 7, đê giai không gian thần khí nhất kiện. Huyết mạch vũ trang nhất kiện, dung hợp kỳ vật pháp thuật vài cái, không sai biệt lắm chính là chỗ này chút ít. Không sai biệt lắm chính là chỗ này chút ít xâm trọng ba người hai mặt nhìn nhau, cái này tỏ rõ nói là còn có ẩn nút thủ đoạn. Đại áo thuật sư đây chính là nhất ngoài bọn họ dự liệu một điểm, người nào không biết đại áo thuật sư cùng bầu trời đảo phối hợp có thể vượt cấp chiến đấu, nếu như cái này nhân loại lại là vu sư vậy thì càng kinh khủng. Mà 150.000 pháp sư quân đoàn càng là sợ hãi bọn họ. Một lần này kế hoạch rất đơn giản, đó chính là tiếng đông đánh tây tùy máy móc ứng biến. Gần sổ đề nghị, ta có một con địa ngục ảnh ma thuật sĩ quân đoàn, bọn họ có thể ngụy trang thành man hoang giống, mà chúng ta riêng mình pháp sư quân đoàn cưỡi chiến hạm truy sát, làm bộ trong lúc vô ý phát hiện nơi đây bắt đầu cường công. Còn như chúng ta năm, dự A theo trình tự phân biệt thi triển thủ đoạn ám sát thượng cổ cơ giới địa tinh. Chúng ta 5 người cùng sở hữu 5 lần xuất thủ cơ hội ám sát, từ ta cuối cùng cho hắn một kích chí mạng, nếu là ta ám sát thất bại chúng ta có thể suy nghĩ buông tha nơi này, ở chỗ này cùng thượng cổ cơ giới điệu tinh liều mạng tiêu hao chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó có thể đàm phán bước đi hắn. Nếu ám sát, 5 người vừa động thủ một cái không phải cơ hội lớn rất nhiều. Ngàn thắng Nam nghi ngờ nói, đây là có nguyên nhân. Gần sổ bất đắc dĩ nói, thượng cổ cơ giới địa tinh nhược điểm lớn nhất chính là từ thân, cho nên mỗi người bọn họ đều có cực đoan mạnh mẽ sức mạnh thủ hộ. Loại này sức mạnh thủ hộ không có khả năng duy trì lâu dài, tiền tứ lần ám sát chỉ là vì cho ta sáng tạo cơ hội. Hiểu. Mạc Đức gật đầu nói. Ngàn thắng Nam có điểm không cam lòng, nhưng nhìn những người khác đều không có ý kiến cũng không tiện nói cái gì. Cuối cùng một cái ám sát tuy công lao lớn nhất, thế nhưng tương ứng nhưng cũng nguy hiểm nhất. Thượng cổ cơ giới địa tinh nếu là thật bị buộc đến tuyệt cảnh phản công đứng lên không phải đùa giỡn. Vì vậy đến cũng không có ai cùng gần sổ tranh đoạt một kích tối hậu cơ hội. Cân nhắc nọ mạn sâu khe hở dưới đáy, sao sạt thanh âm ở một cái nham thạch trong khe tiếng vọng. Tới gần nhìn một cái, vô số lớn chừng bàn tay bỏ cánh cứng gặm nhắm nham thạch, từ đó tinh chế ra các loại khoáng sản vận chuyển đến chuyên môn quáng thạch phân loại xe. Còn như xỉ quặng thì vận chuyển đến một mảng nhỏ đất bằng phẳng trồng trọt từng mảnh một nuốt vàng cỏ. Khẽ hở dưới đáy trung tâm, tòa đứng thẳng một tòa khổng lồ lò luyện. Gần đặng 10 dặm toàn thân xích hồng, toàn bộ lò luyện dường như dịch thái hỏa diễm hợp thành. Xuyên qua hỏa diễm mơ hồ ở chính giữa có thể chứng kiến một cái ở trong lửa bóng người to lớn. Lò luyện đỉnh nắp lò vị trí từ một chủng hàn tính vật chất cắt đứt hỏa diễm mở ra một cái phòng. Trong phòng dầm dạp chẳng chịt màn sáng hiện lên trong lo lụy hệ nở tình huống. Gần đằng 3 trượng thượng cổ cơ giới địa tinh. Phía sau mấy trăm cái cơ giới xúc tua không ngừng điều chỉnh lò luyện số liệu, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, là có thể phát hiện hắn cả người đều rách rách dưới dưới, thậm chí ngay cả con mắt đều thiếu một con. Nhìn ra được, cái này thượng cổ cơ giới địa tinh cha nở dê tha y phi thường không tốt. Thực biết không có thời gian thượng cổ cơ giới địa tinh cười lạnh nói, thiên thần hào. Mở ra A1 kế hoạch, trải rộng ở đại liệt phùng chung quanh điều tra cơ giới, rất sớm đã phát hiện một đuổi một chạy tới gần nơi này bên trong song phương. Đối với cái này một điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy nực cười mà thôi. Phía trước còn tốt, phía sau truy kích đều không dám hạ ngoan thủ thực sự công kích phía trước manh thú. Loại này vụng về diễn kỹ, thực sự cho rằng có thể đã lừa gạt hắn nhãn quang, làm một thượng cổ địa tinh. Ở cao y kia hủy diệt thời kỳ hắn đã biết khó có thể tưởng tượng thảm liệt chiến tranh, một trận chiến đấu là thật đánh hoặc đánh căn bản không thể gạt được hắn. A một kế hoạch mở ra hết thể chiến tranh cơ giới khởi động chuẩn bị nên địch. Cao đẳng tiểu hình cơ giới bắt đầu âm thầm phòng bị người ám sát, 3.000 cái thế thân bắt đầu kích hoạt phân tán, tạo thần lò luyện bắt đầu chìm vào trong đất tiến nhập dị không gian di tích theo trí năng sinh mạng thao túng, hỏa diễm lò luyện dường như huyễn ảnh giống nhau chìm vào trong đất. Đại lượng bọ cánh cứng đánh tới, trong nhấp nháy nơi đây đã không có chút nào tồn tại qua hỏa diễm lò luyện vết tích. Trên cái khe không, một đuổi một chạy song phương xẹt qua khe hở. Dường như chim sợ cánh cong. 5.000 chiến thuyền chiến hạm rất nhanh lui lại trăm dặm đồng thời lẫn nhau sâu chuỗi hàng tiếp cùng một chỗ. Mấy vạn cái đại bác, ở trăm dặm có hơn nhắm ngay khe hở. Trên chiến hạm phương, dẫn dắt chùm tia sáng truyền tống ước chừng 180.000 pháp sư quân đoàn bắt đầu viễn trình thi pháp, 2 vạn mục tinh linh, 2 vạn hỏa long, 30.000 băng xương cự nhân, 30.000 huyết long, 10 vạn kim loại bỉ mông cùng 1 vạn ma quỷ huyết mạch thuật sĩ. Phô thiên cái địa pháp thuật, hóa thành nguyên tố triều tịch nhằm phía khe hở. Từng ngọn huyền không đảo, từ đó bay ra đại lượng con rối máy, những thứ này huyền không đảo không phải dùng để người ở, mà là một loại năng lượng đặc thù chuyển cùng bổ sung năng lượng trang bị, chuyên môn dùng để chứa đựng đại lượng khôi lỗi tiến hành bổ sung năng lượng ngủ say. Lúc này toàn bộ tỉnh lại, một con rối máy quân đoàn lao ra khe hở. 10 vạn thập tam giai con rối máy, 1.000 thập tứ giai chuyển kỳ đê giai con rối máy, liên thủ phóng thích năng lượng bắn ngược vòng bảo hộ ngăn trở nguyên tố triều tịch, cũng không tiến công thực hành trạm thủ chiến thuật, chính là cự ly xa cùng pháp sư quân đoàn pháp thuật đối hoành. Hết sức rõ ràng, những thứ này con rối máy phát hiện kim loại bị mông thuật sĩ quân đoàn uy hiếp. Lấy tư cách kim loại chế phẩm, bọn họ sợ nhất chính là kim loại bị mông loại này trưởng khống kim thuộc tồn tại, nhất là thông thường con rối máy căn bản chống lại không được cái loại này khắc chế, mà đơn thuần 1.000 chuyển kỳ đê dai giết sạch đối thủ về sau cũng là tổn thất nặng nề. Từng ngọn huyền không đảo, lẫn nhau bắt đầu va chạm khảm hợp giống như một số không bộ kiện, tổ hợp thành một con thuyền dài đến vạn bên trong mẫu hạm bắt đầu ở con rối máy dưới sự che chở bắt đầu lui lại, bằng tâm mà nói, thượng cổ cơ giới địa tinh căn bản không muốn cùng nhân loại đánh, bởi vì đánh thắng cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Những cái này chết pháp sư quân đoàn, đối với thượng cổ cơ giới địa tinh không có chút nào giá trị. Chạy khe hở nhập khẩu, ẩn nút gần số 7 người dồn dập sửng sốt. Ẩm theo mẫu hạm lên không, toàn bộ bên trong kẽ hở vô số bạo liệt trang bị dồn dập khởi động. Sụp đổ đại địa, toàn bộ khe hở từ hai bên bắt đầu đổ nát. Đây rõ ràng là đang rút lui trước đây tự hủy tất cả, đem hết thể đều chôn giấu không có chút nào tiện nghi bọn họ. Quả nhiên bất kể là địa tinh vẫn là thượng cổ địa tinh, cái loại này bản năng keo kiệt đều ở đây trong huyết mạch không bao giờ tiêu thất.